Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 642 Vận Mệnh Bùn Bản Mảnh Vụn. Chương 642, sao có thể xuất hiện loại đồ vật này? Nguyên Tiêu nhéo chỉ điểm một viên đậu viên lớn nhỏ màu đen mảnh vụn nhíu mày nói, vận mệnh bùn bản. Mảnh vụn, đặc thù duy nhất vận mệnh đạo cụ mảnh nhỏ, nguyên thủy nơi sản sinh. Đệ linh đại luân hồi kỷ nguyên ma pháp chư thần văn minh tối cao áo thuật tạo vật, vật phẩm hy hữu độ. Đồng thau LV7, phẩm chất, 6.000 phần có một tàn phiến. Phẩm chất vô pháp tính toán, sử dụng hiệu quả 1. Bị động tăng phúc truyền kỳ cấp thấp vận mệnh loại pháp thuật. Kỹ năng, thiên phú chờ vận mệnh năng lực gấp đôi hiệu quả, sử dụng hiệu quả 2. Hiện thực thời gian trăm năm một lần có thể sử dụng một lần truyền kỳ loại vận mệnh pháp thuật sử. Dụng hiệu quả 3, hiện thực thời gian trăm năm một lần có thể cho một cái vận mệnh loại năng lực cường hóa tăng phúc. Đến truyền kỳ sử dụng một lần, sử dụng hiệu quả 4. Bị động che chắn nhất giai thần thuật dưới vận mệnh loại kỹ năng nhìn chỗ mơ siêu sử dụng hiệu quả 5. Có thể chuyển hóa thần tính ngưng tụ ra mỏng manh dưới không người nắm giữ thần chức. Nếu là này thần chức đã có người nắm giữ mạnh mẽ ngưng tụ thần tính tiêu hao gấp bội. Đồng thời có cực đại khả năng khiến cho thần chức người sở hữu không chết không ngừng địch ý, sử. Dụng hiệu quả 6, thần cách dung hòa vận mệnh bùn bản mảnh vụn, có thể đạt được tương đương với mỏng manh phẩm chất thần cách cấp bậc vì một vận mệnh thần chức sử. Dụng hiệu quả 7, vận mệnh bùn bản mảnh vụn có thể ước thúc thần cách cấp bậc một dưới thần linh lời thề. Nếu vi phạm lời thề có thể cướp đoạt nên thần linh thần tính, thần cách cùng thần chức. Đồng thời giáng xuống vận mệnh loại thần phạt cưỡng chế hoàn thành lời thề, sử dụng hiệu quả 8. Vận mệnh bùn bản mảnh vụn chuyển hóa thần tính ngưng tụ thần chức. Vận mệnh bùn bản mảnh vụn có thể tùy thời cướp đoạt nên thần chức, sử dụng hiệu quả 9. Vận mệnh bùn bản mảnh vụn lẫn nhau chi gian cụ bị lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn lớn nhỏ cùng vận mệnh bùn bản mảnh vụn lớn nhỏ tương quan. Vận mệnh loại năng lực có thể che chắn này loại lực hấp dẫn. Nhưng là một phương vận mệnh bùn bản mảnh vụn thể tích nếu là một bên khác gấp 10 lần trở lên. Kẻ yếu vô pháp che chắn gấp 10 lần cường giả cảm giác đánh giá. Đây là chúng ta tặng cho ngươi lễ vật. Nữ thần số mệnh nắm giữ 9 phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Hoàng kim ý chí ban cho nhân tộc chấn tộc thần khí phong ấn có 1000 phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Hoàng kim công địch nắm giữ 1000 phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Áo thuật vũ trụ rơi dụng 100 phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Vận mệnh pháp tác dung hợp 3000 phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Thời gian sông dài chung che giấu còn thừa sở hữu vận mệnh bùn bản mảnh vụn, lại là bọn họ. Thế nhưng có thể biết trước đến ta sẽ ở man hoang cổ thành tiến vào cái này cốt truyện thế giới. Nguyên Tiêu yên lặng nói nhỏ nói, đen nhánh viên đạn. Cái này cốt truyện thế giới sinh ra biến dị, thậm chí vị diện căn nguyên dung hợp nguyên tràng virus. Hiện tại xem ra nguyên nhân căn bản chính là bởi vì này một phần vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Cho nên mới có thể phá vỡ vận mệnh trói buộc làm chức nghiệp giả không thể nề hạt thứ này. Không biết từ bao nhiêu năm trước liền đặt ở nơi này chờ hắn tới lấy, vận mệnh bùn bản. Là trong truyền thuyết hoàng kim thần khí chi nhất, thậm chí có khả năng là trong đó mạnh nhất một cái. Bất thâu cấp thời gian đồng hồ cắt cùng hoàng hôn chuông tang hai kiện thời gian thần khí, nhân tộc. Chấn tộc thần khí vạn thần điện, này chế tạo quá trình liền phong ấn nhân tộc có thể tìm được tổng cộng 1000 phân sở hữu vạn. Mệnh bùn bản mảnh vụn. Lúc này mới có thể trấn áp trụ cả nhân tộc khí vận chỉ tăng không giảm mơ siêu một phần vận mệnh bùn. Bản mảnh vụn, nhân tộc cho treo giải thưởng là một cái bất diệt chân thần, nói cách khác. Chẳng sợ liền chức nghiệp giả đều không phải, nhân loại tộc đàn đều sẽ mạnh mẽ chế tạo ra một cái thần linh. Thậm chí cái này thần linh chỉ cần không phải chính mình tìm đường chết. Nhân loại tộc đàn còn sẽ bảo đảm cái này thần linh không chịu khi dễ trở thành một cái tự do thần. Linh không cần tiến vào hoàng hôn chiến trường, nữ thần số mệnh trong tay có 9 phân. Này tuyệt đối là cái này nữ thần lớn nhất bí mật áo thuật vũ trụ. Đó chính là hiền giả chi tháp bên trong loại nhỏ vũ trụ. Nếu bị người biết nơi này cất giấu 100 phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Chỉ sợ ma pháp văn minh căn bản giữ không nổi. Chỉ có thể bị bắt nghĩ cách tìm được dùng để cường hóa nhân tộc chấn tộc thần khí, này đó vận mệnh. Bí mật, lý luận thượng tuyệt đối không có khả năng bị bất luận kẻ nào biết. Nhưng là để lại cho hắn này một phần vận mệnh bùn bản mảnh vụn chúng ta, biết. Thậm chí báo cho hắn mấy thứ này sở tại. Thật giống như chúng ta, biết hắn nhất tưởng nắm giữ chính là vận mệnh pháp tác. Cho nên cho hắn một cái cơ hội giống nhau, kim cương đá quý long huyết mạch. Thời gian long cùng bóng ma chúa tể đôi mắt hiện tại lại là vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Một con vô hình võng giống như bao phủ ở toàn bộ hoàng kim đại lục. Mà muốn nhìn đến này võng sau lưng vận mệnh, tập tế tổng cộng 6.000 phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn là hắn cần thiết phải làm đến sự tình, giữa mày. Chợt lóe, tâm linh hư giống phá thể mà ra nuốt vào vận mệnh bùn bản mảnh vụn phong ấn đến tâm linh hư. Giống, không gian truyền tống. Nguyên tiêu đã rời đi nhân tạo thần quốc trở về địa tâm siêu lúc này địa cầu cơ hồ hình như là một. Cái người thực vật giống nhau mất đi linh hồn, hắc ám nguyên lực dung nhập địa cầu từ trường. Nguyên tiêu thậm chí có một loại thay thế được vị diện căn nguyên trở thành toàn bộ thế giới chúa. Tể cảm giác tâm niệm vừa động, châu Nam cực trên không nhấc lên một trận cơn lốc này không phải chân thật vận mệnh mang đến vận. Mệnh thao tác, mà chỉ là đơn thuần cắn nuốt vị diện căn nguyên về sau tiến hành thay thế được chỉ là nhất niệm chi. Gian, nguyên tiêu đã thao tác trên địa cầu sở hữu còn sót lại nguyên tràng sinh vật cùng nhân loại tự. Mình kết thúc, loại này khống chế vạn vật thể nghiệm ở nhân tạo thần quốc chung là thể hội không đến. Nhân tạo thần quốc chung còn chưa từng cụ bị hoàn chỉnh pháp tác vô pháp mang đến loại này thề. Nghiệm mơ siêu ném ra niệm lực bao vây, đông kinh khu vực sống sót nhân loại cùng nguyền rủa chi tử bị phóng ra, bọn họ căn bản không biết. Ngắn ngủn một ngày thời gian toàn bộ địa cầu đã chỉ còn lại có bọn họ này đó người sống sót. Nhìn khôi phục vốn dĩ dung mạo xa lạ nguyên tiêu, thiên đồng một càng cùng Lam Nguyên Đình Châu mang theo một tia trần chờ đã đi tới, ngươi là. Thiên đồng một càng suy đoán nói, ta là nguyên tiêu. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, nguyên tiêu nói một cái thuấn phát tạo mộng thuật. Ở trong mộng cấp thiên đồng một càng cùng Lam Nguyên Đình Châu hồi thả thế giới chân tướng. Nếu các nàng lựa chọn đi theo hắn, có thể cùng hắc tuyết cơ giống nhau cao dung hợp u linh bọ ngựa. Nếu các nàng lựa chọn lưu tại thế giới này, thì tại thế giới thụ chung bắt đầu không ngừng luân hồi tân sinh, thế giới mới sẽ thay đổi sao? Lam Nguyên Đình Châu mê mang nói, sẽ, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, thế giới mới, nguyên tràng virus không hề là nhân loại tai nạn, nguyền rủa chi tử cũng không hề là quái vật, nhưng là cốt truyện thế giới rốt cuộc là cốt truyện thế giới. Các ngươi sẽ lần lượt hủy diệt ký ức một lần nữa bắt đầu luân hồi, các nàng đâu? Lam Nguyên Đình Châu chỉ 2 vạn nguyền rủa chi tử quân đoàn, các nàng đã sớm làm ra lựa. Chọn, Nguyên Tiêu giải thích nói, các nàng không nghĩ ở thế giới mới đối mặt vứt bỏ bọn họ người nhà. Đối với các nàng tới nói chiến đấu cùng bị yêu cầu càng quan trọng một chút. Cho nên các nàng mới có thể bị ta huấn luyện dung nhập hắc ám nguyên lực chuyên môn thao tác nguyên. Chàng sinh vật ta đây không đi rồi, ta muốn cùng các nàng cùng nhau. Chúng ta là nguyền rủa chi tử, Lam Nguyên Đình Châu kiên định mà nói. Nàng cũng không biết hôm nay quyết định đại biểu cái gì. Nếu lựa chọn lưu lại chỉ là cốt truyện thế giới một cái không ngừng luân hồi vận mệnh con rối. Mà lựa chọn rời đi một ngày nào đó sẽ ở Hoàng Kim Đại Lục có được chính mình nhân sinh ta cũng lưu. Lại, nhưng là ta có thể hay không để một cái yêu cầu thiên đồng một càng cầu xin nói. Ta tưởng lưu tại thế giới thụ bên trong cốt truyện thế giới sống một đời. Ta tưởng thay đổi cha mẹ tử vong vận mệnh làm cho bọn họ nhìn ta lớn lên. Tới rồi lúc ấy ta mới có thể không có chút nào tiếc nuối, phi thường hợp lý yêu cầu ta không có lý. Do cự tuyệt Nguyên Tiêu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. hay chỉ U Linh bọ ngựa trực tiếp dung hợp đến Thiên Đồng Mộc Càng cùng Lam Nguyên Đình Châu trong cơ thể, giải quyết này hai cái có điểm quan hệ thiếu nữ. Nguyên Tiêu tầm mắt chuyển rời đến Thánh Thiên Tử cùng nàng sau lưng những cái đó cảnh sát nhân dân. Cùng người sống sót trên người, những người này không cụ bị làm hắn mời chào giá trị. Duy nhất có thể cho bọn họ chính là tại thế giới thụ tân sinh thế giới an bài một cái tốt vận mệnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.